Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện hoàn toàn mới mang tựa đề Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, Như Quỳnh sẽ tóm tắt qua nội dung của câu chuyện. Nhân vật chính là Trần Phong, làm nghề shipper. Tiền trả kiếm được là bao, lấy vợ là Hạ Mộng Giao, một cô gái xinh đẹp vô ngần, gia đình giàu có vượt bậc. Trần Phong phải đi ở rể nhà họ Hạ. Tất nhiên ở trong mắt bên vợ, anh là một kẻ vô dụng, không hề xứng đôi vừa lứa với Hạ Mộng Giao, nên chịu rất nhiều sự dè bỉu, khinh thường. Nhưng đâu ngờ Trần Phong lại là người thừa kế của một gia tộc siêu giàu có và có quyền thế. Không ai biết tại sao anh lại giấu giếm thân phận của mình để đi làm nghề shipper kia. Liệu có bí mật khủng khiếp nào giữa anh và gia đình? Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mọi người cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Chúng ta cùng đến với tập 1 Chàng Rể Giàu Có. Muốn tôi trở về nhà họ Trần sao? Tại thành phố Thương Châu, trên lối dành riêng cho người đi bộ trước một nhà hàng, Trần Phong mặc một bộ quần áo đồng phục giao hàng màu vàng, vẻ mặt thờ ơ. Vâng ạ, ông chủ đã nói rồi, chỉ cần cậu chủ chịu quay về nhà họ Trần thì tài sản cả nghìn tỷ ở trong nhà đều giao lại hết cho cậu chủ. Ông cụ mặc một bộ quần áo đời đường màu xám cho, đứng đối diện với Trần Phong cung kính nói. Ha ha, tài sản nghìn tỷ sao? Trần Phong tự giễu một cái rồi thở dài thần thượt. Nhà họ Trần các người giàu có thật đó. Dường như nghe ra được ý châm biếm ở trong lời nói của Trần Phong, ông cụ mặc quần áo đời đường bèn hỏi. Cậu chủ, có phải cậu còn đề bụng chuyện đã xảy ra 3 năm trước không? Thấy Trần Phong không nói gì, Trần Trung cười khổ nói. Cậu chủ, đúng là chuyện 3 năm trước do ông chủ không đúng. Nhưng mà trong 3 năm nay, ông ấy đã trả giá đủ cho chuyện đó rồi. Sao cậu lại không chịu cho ông chủ một cơ hội? Cơ hội sao? Khóe môi của Trần Phong nhếch lên cười tự giễu, bảo anh cho Trần Chấn Nam cơ hội, nhưng Trần Chấn Nam đã từng cho mẹ anh một cơ hội nào chưa? Mãi mãi Trần Phong cũng không thể nào quên được dáng vẻ mẹ anh bệnh nặng chết ở trước mặt mình 3 năm trước. Nhà họ Trần có tài sản cả nghìn tỷ, nhưng Trần Chấn Nam lại không chịu bỏ ra lấy 1 triệu tệ để chữa bệnh cho mẹ mình. Cho dù anh có quỳ ở trước mặt ông ta vẫy đuôi nịnh hót như một con chó, thì ông ta vẫn không hề dao động một chút nào, cứ trơ mắt nhìn mẹ anh chết vì bệnh tật. Bây giờ Trần Chấn Nam lại đòi có một cơ hội. Ha ha, Trần Phong lắc đầu về mặt vô cùng trào phúng. Lẽ nào cậu chủ thật sự can tâm làm chân giao hàng cả đời sao? Thấy Trần Phong không có hề động tĩnh gì, Trần Trung thở dài hỏi. Ông ấy biết 3 năm sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Trần Phong sống rất chật vật, đi ở rể nhà họ Hạ. Không chỉ có địa vị thấp kém, lại còn chịu xa lánh của người nhà họ Hạ, so với cuộc sống ở nhà họ Trần thật sự là một trời một vực. Làm người giao hàng còn tốt hơn là dâng mạng. Trần Phong thản nhiên cười rồi nói, sắc mặt của Trần Trung thay đổi, ông ấy nói. Cậu chủ, cậu nói câu này là có ý gì? Không có gì. Trần Phong lắc đầu. Trần Trung, chú về được rồi, nói với Trần Chấn Nam rằng sớm muộn gì tôi sẽ quay lại nhà họ Trần, nhưng không phải là vì tài sản nghìn tỷ kia. Trần Trung ngây người nhìn bóng lưng xa dần của Trần Phong, sắc mặt trở nên phức tạp. Suốt một quãng đường, tâm trạng của Trần Phong rất hỗn loạn. Từ ngày anh ra đời, anh đã ở trong nhà họ Trần, nhưng là vì con riêng nên anh luôn bị người nhà họ Trần khinh thường. Đến người hầu kẻ hạ của nhà họ Trần cũng có thể mắng trời anh là đủ con hoang, tùy tiện nhục mạ anh. Trần Phong cứ ngỡ mình phải làm con rối ở nhà họ Trần suốt cả đời. Đến tận 3 năm trước mẹ anh ngã bệnh, anh mới hiểu ra nhà họ Trần chẳng cho anh một cơ hội làm một con giỏi. Đêm đó mẹ đổ bệnh nặng, Trần Phong quỳ ở trước mặt tất cả mọi người ở trong nhà họ Trần như một con chó, van nài bọn họ cứu mạng mẹ anh, nhưng không có một ai giúp đỡ. Sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng lạnh lùng. Cuối cùng mẹ anh cứ thế mà ốm đến chết. Trần Phong thống khổ cùng cực,

lên đây để nói, quen biết với hai người này, nhưng cuối cùng đều đã bị Vương Đại Hải vạch trần, sau đó cẩn dần cho anh ta một trận. Tôi tìm Thẩm Hồng Dương, tôi có mua một căn biệt thự ở chỗ ông ta, tôi sang đây để xem biệt thự. Trần Phong thở dài nói, anh biết mình nói thật thì Vương Đại Hải cũng không tin, nhưng anh muốn cho Vương Đại Hải thêm một cơ hội nữa. Nếu hắn cho anh vào, thì anh xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì sau này anh sẽ sống ở đây. Ha ha! Không ngoài dự đoán của Trần Phong, đáp lại anh chỉ là một chàng cười mỉa mai, không hề kiêng kỵ. Vương Đại Hải cười đến khom lưng, cười đến chảy cả nước mắt. Ha ha! Tụi bay nghe thấy chưa? Thằng ngốc này nói, nó mua một căn biệt thự ở chỗ ông chủ Thẩm đấy. Cười chết mẹ tao rồi. Thằng ngốc giao hàng này đến ngu người rồi, lẽ nào hắn không biết, cho dù có bán hắn đi, cũng không thể mua nổi một mét vuông đất ở biệt thự ở đây hay sao? Nếu hắn có thể mua được một căn biệt thự ở đây, thì tao ăn luôn chiếc xe điện này cho coi. Mấy tên bảo vệ cười nghiêng ngả, bọn chúng thấy nhiều người nổ rồi, nhưng chưa từng thấy ai nổ như Trần Phong. Vừa đến là nói mình đã mua một căn biệt thự ở núi Ngọc Tuyền, thế này chẳng phải là nổ nữa rồi. Thế này là nằm mơ giữa ban ngày rồi. Trần Phong lắc đầu, phản ứng của mấy tên bảo vệ ở trước mặt khiến anh dở khóc dở cười. Sau thời buổi này, nói thật chẳng ai tin thế nhỉ. Được rồi, oắt con, nên mặt mày, tấu hài cho ông, nên hôm nay ông không dạy dỗ mày, cút réo đi. Từ lăn xuống núi, chỗ này không phải là nơi mày tới được đâu. Sau khi cười xong thì Vương Đại Hải vất tay nói với Trần Phong hình như đuổi ruồi. Vốn tính tình của hắn thì hôm nay ít nhất phải đánh cho Trần Phong một trận tơi bời để cho anh biết cái gì gọi là trời cao đất dày. Nhưng Trần Phong khiến chúng vui vẻ nên Vương Đại Hải thấy mình có thể nhân từ một chút tha cho Trần Phong một trận. Cùng lúc đó ở trong khu biệt thự, tại một căn phòng khách sang trọng, Trần Trung đi qua đi lại ở trước cửa sổ. Sau lưng ông ấy là một người đàn ông thân hình thô kệch. Da của hắn ngăm đen, toàn thân từ chân xuống dưới toát ra vẻ băm trợn. Nhìn về bề ngoài, chắc không ai có thể đoán ra hắn có liên quan gì đến người giàu nhất ở thành phố Thương Châu. Người đàn ông này chính là người giàu nhất Thương Châu, Thẩm Hồng Dương. Ông Trần, cậu Trần, khi nào mới đến vậy? Bây giờ, Thẩm Hồng Dương cũng khá căng thẳng. Hôm qua, sau khi Trần Trung gọi điện, bảo người kế thừa nhỏ Trần sắp đến Thương Châu, thì hắn đã mất ngủ cả một đêm. Hắn không biết tính cách của cậu chủ của nhà họ Trần thế nào. Có dễ nói chuyện hay không? Tuy người ta đều nói hắn là người giàu có nhất thành phố Thương Châu, nhưng Thẩm Hồng Dương hiểu rất rõ mình còn được xem là người có máu mặt ở mảnh đất Thương Châu nhỏ bé này thôi. Mang đến chỗ đâu đâu cũng là người quyền quý như thủ đô, thì cái danh người giàu có nhất ở thành phố Thương Châu của mình chẳng là cái rắm gì cả. Cậu chủ! Trần Trung cũng hơi thấp thỏm, gọi điện xong hơn một tiếng đồng hồ trước rồi, theo lý mà nói, Trần Phong phải đếm từ sớm rồi mới đúng, nhưng giờ vẫn chưa thấy người đâu. Trần Trung muốn gọi điện thoại hỏi Trần Phong đến đâu rồi, nhưng lại sợ, khiến anh không vui. Ngay lúc này điện thoại của ông ấy lại reo lên. Cậu chủ, tôi ở trước cổng. Trần Phong chỉ nói bốn chữ này rồi cúp máy, sắc mặt Trần Trung thay đổi. Ở cổng, sao lại không vào? Tao nói thằng oắt này. Ông bảo mày cút ra, mà tay mày lại còn điếc sao? Thấy Trần Phong không những không nghe lời mình, mà còn đứng gọi điện ở trước mặt mình, Vương Đại Hải chợt thấy rất bực tức, Trần Phong cười như không nói. Anh muốn tôi cút? Thế nào, còn muốn ông mày giúp mày cút sao? Vương Đại Hải không ngừng cười khuẩy, bẻ khớp xương kêu răng rắc, vừa nói vừa giơ chân. Đạp vào chiếc xe đạp điện của Trần Phong. Chiếc xe đạp điện của Trần Phong cưỡi 3 năm đã bị đạp tan nát. Trần Phong nhíu mày, sắc mặt lạnh đi. Anh cưỡi chiếc xe đạp điện này dầm mưa dãi nắng đi giao hàng 3 năm nay. Có thể nói, đã có tình cảm gắn bó từ lâu, bây giờ lại bị một tên bảo vệ đạp gãy nát. Trần Phong ngay tức khắc cảm thấy rất khó chịu. Vương Đại Hải không quan tâm nhiều như thế, gọi thêm vài tên bảo vệ nữa đứng với Trần Phong lại. Thằng oắt! Nếu mày không chịu cút ra khỏi đây thì để ông giúp mày cút. Lại đây, ngoan ngoãn đưa mặt ra đây, cho ông tát hai cái bạt tay thì ông sẽ thả mày xuống núi. Vẻ mặt của Vương Đại Hải vênh váo, cho rằng Trần Phong đã như cá nằm ở trên thết để cho mình tùy ý cắt xèo rồi. Anh xác định muốn tát vào mặt tôi hai cái bạt tay? Trần Phong cười rồi bước về phía Vương Đại Hải. Thế nào, tao tát mày thì mày có thể làm gì được tao? Vương Đại Hải cười lớn, càng lúc càng cảm thấy thằng nhóc ở trước mặt hơi đần. Tuy mình chỉ là một đội trưởng bảo vệ, nhưng lại là người của nhà họ Thẩm, chỉ dựa vào cái danh nhà họ Thẩm này thôi, đủ khiến cho thằng giao hàng này sống không nổi rồi. Ở địa bàn này, cho dù là quan to hiền hách, thì cũng phải khách sáo, không có lệnh của nhà họ Thẩm. Hắn nói không cho vào thì không cho vào, không ai dám sinh sự. Nói xong, Vương Đại Hải liền giơ tay lên, tát vào mặt Trần Phong. Nhưng còn chưa tát được, tay của hắn đã bị người ta nắm chặt, sau đó đã bị một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn. Ngay sau đó, một gương mặt cực kỳ u ám xuất hiện ở trước mặt hắn. Ông chủ Thẩm! Đầu Vương Đại Hải như nổ tung, chỉ cảm thấy lưỡi mình líu lại, vì người xuất hiện ở trước mặt hắn chính là người giàu có nhất ở Thương Châu, Thẩm Hồng Dương, danh tiếng lừng lẫy. Ông chủ Thẩm, sao ông lại đến đây? Giọng nói của Vương Đại Hải hơi run rẩy. Hắn hiểu rõ vì giàu nhất Thương Châu này đáng sợ như thế nào. Cậu có cần đánh luôn cả tôi không? Thẩm Hồng Dương gằn giọng hỏi. Trước đây hắn còn muốn nịnh bợ Trần Phong nữa, thế mà mới chớp mắt vệ sĩ nhà mình đã càn Trần Phong ở ngoài cổng, còn suýt chút nữa đã đánh. Giây phút này Thẩm Hồng Dương thậm chí còn muốn giết luôn Vương Đại Hải. Ông chủ Thẩm, xin lỗi. Yết hầu của Vương Đại Hải di chuyển lên xuống, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi. Cho hắn 100.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đánh Thẩm Hồng Dương. Bốp! Thẩm Hồng Dương tát mạnh một cái lên mặt của Vương Đại Hải, làm cho hắn ngã xuống đất. Sau đó Thẩm Hồng Dương lại quay người cung kính khom lưng nói với Trần Phong. Xin lỗi cậu Trần, đã làm cho cậu sợ rồi. Động tác nhanh gọn liền mạch, tất cả mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Mấy bảo vệ đồng loạt dụi mắt, giống như không dám tin khung cảnh bọn họ nhìn thấy. Người giàu có nhất ở Thương Châu lại khom lưng với một kẻ trẻ tuổi. Nếu khung cảnh này bị truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ chấn động cả Thương Châu. Rốt cuộc, người trẻ tuổi này có thân phận gì? Đầu óc của mấy tên bảo vệ nổ tung, họ chỉ cảm thấy hô hấp của mình hết sức nặng nề. Thẩm Tổng đã nói nặng lời rồi, tôi không sao. Trần Phong khẽ cười, không cần Trần Trung nói, anh cũng có thể nhận ra người ở trước mặt, dù sao người này cũng là người giàu có nhất ở Thương Châu. Anh thường xuyên nhìn thấy ảnh của Thẩm Hồng Dương ở trên báo của tài chính. Cậu Trần, chuyện này là sai sót của tôi sẽ bắt những người này đắc tội với cậu, phải trả giá. Trong mắt của Thẩm Hồng Dương lóe lên vẻ hung ác, bọn Vương Đại Hải suýt chút nữa làm cho hắn mất tất cả. Đương nhiên, hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Xin Thẩm Tổng tha mạng cho. Thẩm Tổng, tôi sai rồi, ông tha cho tôi đi. Dầm dầm. Thẩm Hồng Dương vừa nói xong, Vương Đại Hải và mấy tên bảo vệ đắc quỷ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Cái giá Thẩm Hồng Dương nói không chỉ đơn giản làm cho bọn họ mất việc, gãy chân gãy tay đều là nhẹ đấy. Câm mồm! Thẩm Hồng Dương quát lên một tiếng, mấy người kia lập tức im lặng. Biểu cảm của Thẩm Hồng Dương lạnh lùng. Hắn có thể từ một kẻ không ra gì để trở thành người giàu có nhất ở Thương Châu, không chỉ đơn giản là biết làm ăn. Những người này dám đắc tội với Trần Phong, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần để trả giá. Trần Phong híp mắt lại, anh có thể nhìn ra Thẩm Hồng Dương không ra về, sợ rằng đám người Vương Đại Hải thật sự sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ tàn khốc. Thôi được rồi, Thẩm Tổng. Trần Phong xua tay nói. Bọn họ cũng không làm gì tôi, cứ để cho bọn họ tiếp tục đi làm đi. Nếu ông ấy vẫn chưa thấy hài lòng, thì có thể trừ tiền lương một tháng của họ, coi như là hình phạt. Cuối cùng Trần Phong vẫn mềm lòng, đương nhiên đám người Vương Đại Hải có lỗi, nhưng cũng không đến mức không thể tha thứ được. Trần Phong không muốn cuộc đời của họ bị hủy hoại vì mình. Trong 3 năm giao đồ ăn nhanh, sau khi rời khỏi nhà, Trần Phong đã hiểu rất nhiều cái đạo lý đối với những người ở tầng lớp thấp của xã hội. Có lúc chỉ sống thôi đã là việc khó khăn rồi. Có lẽ đây chỉ là quyết định tùy ý của Trần Phong, nhưng quyết định này lại liên quan đến cuộc đời của đám người Vương Đại Hải. Thẩm Hồng Dương hơi bất ngờ, nhưng mà Trần Phong đã nói như vậy rồi, hắn phải nể mặt anh. Còn không mau, cảm ơn cậu Trần. Thẩm Hồng Dương lạnh lùng quét mắt, nhìn mấy người Vương Đại Hải. Nghe tới lời này, đám người Vương Đại Hải vội vàng bỏ đến trước mặt của Trần Phong, sập đầu tạ tội. Trần Phong không nói gì, anh chỉ hy vọng rằng qua việc làm này, đám người Vương Đại Hải có thể ghi nhớ rằng không phải ai cũng dễ nói chuyện giống như anh. Thẩm Hồng Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện của Trần Phong làm hắn rất bất ngờ, thật sự khác một trời một vực so với những cậu ấm của nhà giàu khác. Trần Phong không những không làm mình làm mày, hơn nữa còn trông còn ra về, không cấp mác cậu ấm nhà giàu. Hắn không dám tin người ở trước mặt này lại là người của nhà họ Trần. Hơn nữa người này lại lái xe đạp điện đến. Thầm Hồng Dương bất giác nhìn chiếc xe đạp điện bị đập nát với vẻ mặt cổ quái. Cậu chủ, chúng ta đi vào thôi. Lúc này Trần Trung híp mắt cười đứng ra. Trần Phong khẽ gật đầu, anh đi vào một căn biệt thự với phong cách lâu đài của phương Tây. Theo sự dẫn dắt của Thầm Hồng Dương, đồ trang trí ở bên trong biệt thự thanh lịch nhưng lại không mất đi về quý phái. Bức tường trắng như ngọc khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trên đường đi, Thầm Hồng Dương giới thiệu với Trần Phong một lượt vị trí địa lý của căn biệt thự. Tốt nhất ở trên núi Ngọc Tuyền, cửa sổ bằng kính sát đất, nhìn được ra toàn cảnh, người ở trong biệt thự không cần ra ngoài cũng có thể ngắm được hết cảnh đẹp ở trên núi. Tổng diện tích của biệt thự là hơn 500 m², có bể bơi, phòng tập gym, rạp chiếu phim, vườn hoa nhỏ. Tóm lại đều là công trình cao cấp, muốn gì có đó. Căn biệt thự này Thầm Hồng Dương xây để cho mình dưỡng lão, không bán được cho người khác. Nhưng hôm qua, sau khi Trần Trung tỏ ý muốn mua, Thầm Hồng Dương đương nhiên không dám từ chối. Hắn đã bán cho Trần Trung với giá 50.000 tệ một mét vuông. Nói là bán nhưng thực ra không khác gì là cho, vì chân núi Ngọc Tuyền, cho dù ở nhà bình thường nhất cũng phải 100.000 tệ một mét vuông. Vị trí của căn biệt thự này là tốt nhất, có thể ngắm cảnh ở trên núi, cho dù lẫn 500.000 một mét vuông cũng có vô số người tranh cướp để mua. Trần Phong rất hài lòng với căn biệt thự này, anh tin rằng nếu Hạ Mộng Giao sống ở đây chắc chắn sẽ rất vui. Cậu Trần, thời gian không còn sớm nữa, tôi đã chuẩn bị bữa cơm trưa, cậu có thể nể mặt cho tôi một cơ hội đền tội được không? Sau khi Trần Phong xem biệt thự xong, Thầm Hồng Dương hỏi với vẻ thăm dò. Tuy Trần Phong đã nói không để bụng chuyện của đám Vương Đại Hải, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, chỉ sợ sau khi về nhà Trần Phong sẽ nghĩ nhiều. Thầm Tổng, ông nặng lời rồi, đền tội với không đền tội gì chứ, chuyện lúc trước đã qua rồi, tôi sẽ không để bụng đâu. Ngược lại, sau này tôi sẽ phát triển ở Tương Châu, có thể còn phải phiền ông chiếu cố nhiều hơn. Trần Phong cười, bắt đầu tiếp tục tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Trần. Anh không thể thiếu được việc tạo mối quan hệ với những người có máu mặt ở Thương Châu. Thầm Hồng Dương là người thông minh, nếu có thể thì Trần Phong muốn kéo hắn về phía mình mà không phải là nhà họ Trần. Ha ha, cậu Trần nói đùa rồi, chiếu cố thì tôi không dám. Sau này nếu có việc gì cần dùng đến tôi thì cứ nói là được rồi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Thầm Hồng Dương hào phóng cười nói. Trần Phong cười không nói gì nữa. Lời của Thầm Hồng Dương nghe là được rồi, anh không ngốc đến mức tin lời của hắn nói là thật đâu. Con người sống ở trên đời bôn ba tứ xứ, tranh cướp của cải cũng chỉ vì lợi ích của mình mà thôi. Nếu không có nhà họ Trần thì những người như Thầm Hồng Dương còn không thèm nhìn anh một cái. Đúng rồi, Thầm Tổng, tôi thấy núi Ngọc Tuyền khá là lớn. Ngoài khu biệt thự này ra, cảnh của nhiều nơi cũng rất đẹp, vị trí địa lý cũng cực kỳ tốt. Tại sao ông không suy nghĩ đến việc tiếp tục khai thác phát triển thêm? Trần Phong đột nhiên hỏi. Núi Ngọc Tuyền là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở thành phố Thương Châu. Nước suối ở trên núi trong vắt chảy ra từ khe đá, giống như là cầu vòm đá treo ngược, là một trong những ba phong cảnh khác biệt của Thương Châu. Hoàng đế Càn Long từng ban cho suối Ngọc Tuyền danh hiệu thiên hạ đệ nhất suối. Núi Ngọc Tuyền là thánh địa du lịch ở thời Nguyên Minh. Bây giờ là danh lam thắng cảnh cấp 5A nổi tiếng toàn quốc, nhưng vì diện tích của núi Ngọc Tuyền quá lớn, hơn nữa địa hình cũng rất nhiều nơi đều hiểm trở, rất khó để khai thác phát triển, cần đầu tư một lượng tiền khá lớn. Nghe nói trước đây Thầm Hồng Dương đầu tư toàn bộ tài chính của mình cũng chỉ khai thác được không đến 1/4 của núi Ngọc Tuyền. Nghe được những thông tin này, trong lòng Trần Phong cũng đã có ý tưởng. Xem ra cậu Trần chưa hiểu về tình thế ở núi Ngọc Tuyền rồi. Thầm Hồng Dương cười khổ rồi nói. Thật ra tôi là người muốn khai thác núi Ngọc Tuyền hơn bất cứ ai. Dù sao tôi cũng nhờ núi Ngọc Tuyền mới có được như ngày hôm nay. Nói nó là cha mẹ nuôi nấng tôi cũng không quá. Nhưng núi Ngọc Tuyền quá lớn, hơn nữa núi cao hiểm trở, với công sức suốt 10 năm của nhà họ Thầm mà tôi đã chỉ khai thác được 1/4 của nó. Thậm chí tới giai đoạn cuối còn suýt chút nữa không quay vòng vốn kịp, công ty phá sản. Vì thế trước mắt tôi chưa dám suy nghĩ đến 3 phần còn lại kia. Trần Phong mỉm cười không nói gì.

coi trọng sĩ diện hơn bất cứ thứ gì. Bảo vệ ở dưới trướng của hắn đạp nát không chỉ là chiếc xe đạp điện mà còn đạp lên cả mặt mũi của Trần Phong. Vì thế cho dù lúc nãy Trần Phong đã thể hiện sẽ không truy cứu thêm, nhưng Thẩm Hồng Dương cũng không thể nào hoàn toàn yên tâm. Hắn tăng thẳng cho Trần Phong một chiếc siêu xe, cũng xem như là nể mặt Trần Phong lắm rồi. Chuyện của Vương Đại Hải cũng xem như hoàn toàn bỏ qua được. Nghĩ tới đây, Thẩm Hồng Dương lại cảm thấy xót. Nếu tên đần Vương Đại Hải không đạp hư xe đạp điện của Trần Phong, thì hắn không cần phải tăng một chiếc siêu xe thể thao giá hơn 10 triệu tệ để bồi thường. Đổi xe đạp điện lấy xe thể thao, e rằng xưa nay chỉ có mình Trần Phong mới làm được vậy thôi. Bây giờ Thẩm Hồng Dương thật sự muốn giết tên Vương Đại Hải cho rồi. Trần Phong không biết sau khi mình đi, Thẩm Hồng Dương lại nghĩ đến nhiều như vậy. Nếu anh biết thì chắc sẽ cười đến không khép nổi miệng mất. Anh chỉ có thể nói con người Thẩm Hồng Dương quá thận trọng thôi. Cao ốc Vân Thịnh là tòa cao ốc cao nhất ở phía tây thành phố Thương Châu, cũng là trụ sở chính của công ty của nhà họ Hạ. Đúng giờ trưa, Hà Mộng Giao đứng ở trước cửa cao ốc, cô ấy nhìn về phía cửa công ty mấy lần nhưng vẫn không thấy Trần Phong đâu. Ngày thường Trần Phong rất đúng giờ, chỉ cần cô ấy tan làm là đã đứng đợi ở cửa để đón cô ấy rồi. Nhưng sao hôm nay lại đến muộn như vậy chứ? Ôi chào, đây chẳng phải người đẹp Hà của chúng ta đây sao? Thế nào, đang đợi Trần Phong cưỡi xe điện đến đón cô sao? Một giọng nói bóng nói gió kỳ quặc vang lên ở sau lưng của Hạ Mộng Giao. Cô nhíu đôi mày lá liễu lại, không cần quay đầu cũng biết là người sau lưng là chị họ của cô, Hạ Tử Lan. Hạ Mộng Giao không nói gì, từ nhỏ cô ấy đã không hợp với Hạ Tử Lan. Trưởng thành rồi, Hạ Tử Lan cũng năm lần bày lượt làm khó dễ cô ấy. Cô ta mặc chiếc váy màu đỏ, trang điểm tinh tế, gương mặt cũng khá xinh xắn. Đứng trước Hạ Mộng Giao, đêm mặt mộc thì kém xa. Thấy Hạ Mộng Giao không quan tâm mình, Hạ Tử Lan cũng không giận, ngược lại cảm thán. Mộng Giao à, chỉ đây là thấy số mình cũng khéo thay. Lúc nhỏ, cô là cô bé xinh đẹp nhất ở nhà họ Hạ chúng ta. Ông nội cũng đều nói, sau này cô sẽ gả cho một người quyền quý, toàn thân sát vàn, trở thành cô gái hạnh phúc nhất của nhà họ Hạ chúng ta. Cô đúng là không làm cho ông nội thất vọng, đúng là được gả cho một tên toàn thân sát vàng. Nhưng đáng tiếc, lại là màu vàng đồng phục của chân giao hàng. Ha ha! Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của bộ truyện Trăng Rề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.